Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2712, chương 2712, lại vào thần võ vực. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Thần võ vực, rất nhiều thương thành, ở rất nhiều thương thành cửa thành trên, vậy một cổ thi thể vẫn còn ở. Nhất là ở rất nhiều thương bên trong thành, hoạt động rất nhiều thần huyền tông tu sĩ. Hôm nay rất nhiều thương bên trong thành, không có một cái tu sĩ dám nói sai một câu nói, bởi vì cái này bị thần huyền tông tu sĩ nghe được. Đây chính là có họa sát thân. Bất quá thần huyền tông phái ở bên này tu sĩ còn muốn trông coi Hứa Thông thi thể, trong lòng dĩ nhiên khó chịu mau. Dẫu sao ở bọn họ trong mắt, một người chết còn có giá trị gì? Có thể cái này hết thảy mệnh lệnh lại tới tông môn trưởng lão, rất nhiều đệ tử lại không thể làm gì. Rất nhiều thương thành ra, bầu trời bên trong xuất hiện không gian nước xoáy. Ở nước xoáy bên trong, giờ phút này từ trong xuất hiện hai đạo thân ảnh, chính là một tháng trước toàn lực từ Phong Đế Quốc chạy tới Lôi Thánh Đại Lục thần võ vực Dịch Tiểu Phi. Còn có lão hắc lại tới Dịch Tiểu Phi, thần anh lực tản ra, đủ lan truyền bao phủ cả tòa rất nhiều thương thành. Ở thành tường kia lên, quen thuộc bóng người, chỉ là hơi thở hoàn toàn không có. Nhưng cho dù là như vậy, còn bị như vậy phong ấn ở thành lên, là thần huyền tông đối với khắp cả thần võ vực một cái chấn nhiếp. Bước ra một bước, Dịch Tiểu Phi hóa là màu đen lưu quang, cái kế tiếp ngay tức thì phát hiện thân ở rất nhiều thương bên ngoài thành. Lão hắc theo sát phía sau, mà rất nhiều thương bên trong thành đã có thần huyền tông ở bên này trấn giữ thần đế cường giả. Có cảm ứng, trong chốc lát toàn bộ rất nhiều thương thành ở tiềm tu bên trong, năm đạo cường hãn hơi thở bộc phát ra, trực tiếp kinh động toàn bộ rất nhiều thương bên trong thành tu sĩ. Từng cái không rõ cho nên, nhưng trong phảng phất cũng có thể cảm giác đến lớn chuyện không ổn. To gan, ai dám ở rất nhiều thương thành ngang ngược. Hứa Thông thi thể lại có thể bị người trực tiếp lấy đi. Thần huyền tông hiện thân năm vị thần đế đều không cách nào ở thời gian đầu tiên ngăn trở, mà vậy một đạo màu đen lưu quang toàn thân đều không cách nào bị theo dõi đến. Cái này làm cho năm người rất cảnh giác. Mà ở rất nhiều thương bên trong thành, có hơn 1,000 vị thần huyền tông tu sĩ, giờ phút này đều có đánh một trận chuẩn bị, bỏ mặc đối phương là ai, dám động Hứa Thông thi thể. Cái này một chuyện phạm vào đại kỵ. Nếu là Hứa Thông thi thể chỉ như vậy bị cướp đi, bọn họ cũng là muốn bị trách phạt. Dẫu sao trông coi Hứa Thông thi thể chính là bọn họ nhiệm vụ. Ngang ngược, liền chỉ là ngang ngược sao? Màu đen liêu quang rốt cuộc tại tất cả trước mặt người lộ ra chính diện hạng mục. Giờ khắc này Dịch Tiểu Phi hiện thân, rất nhiều thương bên trong thành tất cả tu sĩ, mỗi một người đều nhìn rõ ràng là hắn. Một cái thần vương cường giả nuốt nước miếng một cái, tuyệt đối không sai được. Đây cũng là năm đó ở thần võ vực cái đó tiêu diệt thần huyền tông thần đế cường giả Dịch Tiểu Phi. Hắn lại là một vị thần tượng, ở thần võ vực chuyện làm thật sự là náo động tạm thời. Cho dù là bây giờ, ở thần võ vực rất nhiều tu sĩ đều biết Dịch Tiểu Phi một người này vật. Hắn lại có thể tới thần võ vực, hắn không phải ở Phong Đế Quốc làm phò mã sao? Hứa Thông thi thể bị hắn cầm đi, hắn chẳng lẽ là tới chấm ngoặc kép? Từng cái suy đoán không ngừng, nhưng có thể ở nơi này cùng thời khác, thời kỳ này đến đều là rất khiếp sợ, cảm thấy không tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ là Phong Đế Quốc tương trợ? Nhưng từ các phe tin tức đạt được, Phong Đế Quốc bây giờ nhưng mà bị ba đại đế quốc vây công à. Thần đế đại viên mãn, đối với thần huyền tông năm vị thần đế cường giả mà nói, chú ý nhất đương nhiên là Dịch Tiểu Phi cảnh giới tu vi. Trước bọn họ là làm sao cũng không cảm ứng được, nhưng hôm nay Dịch Tiểu Phi hiển lộ, để cho bọn họ sắc mặt đại biến. Nếu là những tu sĩ khác, là thần đế đại viên mãn, bọn họ cũng không sợ. Nhưng Dịch Tiểu Phi không giống nhau. Đối với thằng nhóc này ở Phong Đế Quốc tin tức, bọn họ biết được rõ ràng. Tên này ở Chí Tôn Thần Hoàng thời điểm, cho dù là Chí Tôn Thần Đế hậu kỳ, cũng có thể không sợ. Vậy bây giờ, há chẳng phải là, thật có chút không dám suy nghĩ. Dịch Tiểu Phi nhìn Thần Huyền Tông những tu sĩ này, ánh mắt phản mà lúc này rất bình tĩnh. Hắn lần này không phải tới Dương Oai, mà là tới giết người. Khốn kiếp, ngươi đây là đang tự tìm cái chết. Năm vị Thần Huyền Tông thần đế cường giả, trực tiếp đem nhẫn không gian bên trong, đã sớm có truyền tống trận pháp tế dùng kích động đi ra. Ở rất nhiều thương thành bầu trời, xuất hiện năm truyền tống trận, ít nhất ở thần võ vực bên trong, đủ để cho Thần Huyền Tông bên trong nhiều tu sĩ tiếp viện đến, chủ yếu dĩ nhiên vẫn là Thần Huyền Tông Chí Tôn Thần Đế cường giả. Đâm, ở đó truyền tống trận bên trong đã có Chí Tôn Thần Đế cường giả hạ xuống. Tiểu súc sinh, đây chính là thần võ vực, hôm nay tới cũng đừng nghĩ còn sống rời đi. Tiếng hét lớn vang lên, đối với rất nhiều thương thành tu sĩ mà nói, giờ phút này chỉ là những cái kia vũ uy cũng không chịu nổi, huống chi đây là nhằm vào Dịch Tiểu Phi. Dịch Tiểu Phi vậy liền vào giờ khắc này nâng tay phải lên, trên tay phải thần văn chớp động, kiếm khí hội tụ, tay phải như cùng một cây tuyệt thế thần kiếm như nhau huy động ra, hiu hiu hiu, từng đạo kiếm khí tựa như cùng giao cho sinh mệnh lực như nhau, đều là hướng Thần Huyền Tông tu sĩ tiêu diệt đi. Ở rất nhiều thương bên trong thành, ban đầu vậy năm vị thần đế, còn có những thần kia Huyền Tông tu sĩ bị tập kích sau đó, bất kể là vận dụng bất kỳ thủ đoạn thần thông, tất cả thì không cách nào chở đỡ được. Xương máu phân bay, liền liền hiện thân đi ra ngoài Chí Tôn Thần Đế cường giả. Ở kiếm khí kia nhằm vào dưới, đều rối rít né tránh. Cái này làm sao có thể? Đối với rất nhiều thương bên trong thành, không thiếu tu sĩ giờ phút này tê liệt đổ xuống đất, vậy cùng chèn ép dưới quá khó chịu. Nhưng nhìn thấy một màn, thấy được Dịch Tiểu Phi vẫy tay gian lại có thể tiêu diệt như vậy hơn Thần Huyền Tông cường giả, cái này cùng tình huống quá làm người ta cảm giác không chân thật. Nhất là chém chết Thần Huyền Tông tu sĩ, những tên kia đầu lâu cũng rớt xuống, đã ở trong thành, hắn đến nhất định phải tung lên thần võ vực thịt sống phong huyết mưa. Mấu chốt hiện ở cho bọn hắn cảm giác chính là Dịch Tiểu Phi một người, lão hắc thật ra thì vậy ở phía sau, chỉ là lão hắc chỉ là nhìn, hắn hôm nay cũng không có ra tay, có thể cho dù không có ra tay, lão hắc cũng có lưu ý trước chung quanh tình huống. Dẫu sao Thần Huyền Tông hôm nay đến sân chỉ là một ít nhân vật nhỏ thôi, 1325 cái đầu, còn thiếu rất nhiều đây, liền lấy các ngươi tới tiếp tế. Ở đó năm truyền tống trận bên trong, viện viện không ngừng Thần Huyền Tông tu sĩ đến, trong này Chí Tôn Thần Đế cường giả đều đã hiện thân đi ra. Giết, giết người này, vận dụng thần thông hợp kích, ngoặc kép, vừa xuất hiện đều là sát ý ngút trời, muốn gửi Dịch Tiểu Phi vào chỗ chết. Mà Dịch Tiểu Phi trên tay phải xuất hiện kiếm gãy, bước ra một bước, những người này đầu lâu hắn muốn từng cái chặt xuống. Oanh, oanh, oanh, ở rất nhiều thương thành bên này nguyên bản sẽ hoàn toàn hủy diệt, nhưng lão hắc ở Dịch Tiểu Phi phân phó xuống, che ở rất nhiều thương thành, từng cái đầu lâu rơi xuống, vậy cũng là Thần Huyền Tông cường giả bị giết. Bên trong thành, những đầu lâu kia số lượng đổi được càng ngày càng nhiều. đối với bên trong thành tu sĩ, những đầu lâu kia lưu lại tu sĩ, vậy một cái không phải bọn họ trong mắt cao cao tại thượng tồn tại. Nhưng hôm nay đâu, nhưng là kết cục như vậy, một người để cho người nhìn, cả người run rẩy, hết thảy cũng không dám tin tưởng trước mắt nơi sự tình phát sinh. Là thật, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https tiuyencv.com gạch chéo ta gạch nối tsans gạch nối csu gạch nối yêu gạch nối vuong gạch chéo tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.